Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 561 trở về học viện, chương 561 mang theo tràn đầy thu hoạch. Nguyên Tiêu lưu luyến rời đi Kim Hưu Thành, thông qua truyền tống trận. Một đường phản hồi không cảng Nguyên Tiêu có thể cảm giác đến không ít giám thị ánh mắt. Đều nói tài không lộ bạch. Lúc này đây hắn lấy ra tới tài phú thậm chí đủ để cho bán thần đều kéo xuống ra mặt trực tiếp ngạnh. Đoạt, huống chi còn có kim hưu thú nhân tộc như hổ rình mồi, phản hồi mộng giới đấu thú trường. Nguyên Tiêu lặng yên thu hồi lưu lại nơi này chuông Đông Hoàng, cùng ngày mộng giới đấu thú trường. Bắt đầu ngừng kinh doanh, tới nơi này khách nhân đều sôi nổi không tha chen chúc rời đi. Dù cho là liền mấy vị thần linh đang âm thầm quan sát mỗi một cái rời đi khách nhân, lại cũng không chú ý tới xen lẫn trong bên trong rời đi Nguyên Tiêu thông qua ảo giác áo choàng. Hắn dễ như trở bàn tay che mắt này vài vị thần linh âm thầm tra xét một đường vài lần thông qua ảo giác áo choàng thay đổi thân phận, Nguyên Tiêu mới ngụy trang thành một địa tinh đi vào không cảng đi nhờ thượng một con thuyền địa tinh thương thuyền. Mãi cho đến Kim Hưu cưỡng chế đổi đi các thương nhân rời đi không cảng. Kim Hưu thú nhân nhất tộc mới bất đắc dĩ từ bỏ truy tìm mất tích Nguyên Tiêu, địa tinh thương. Thuyền thượng căn bản không ai chú ý tới. Trong đó một gian nghỉ ngơi thương một đạo kim quang hiện lên thiếu một người khách nhân, vạn giới. Sơn, Nguyên Tiêu thu hồi thiên vận tháp hình chiếu lẳng lặng chờ đợi, năm đó sinh mệnh nguyên giới thứ 73. Hào tiểu thế giới, hắn còn sống lại mất tích suốt 13 năm, học viện cao tầng khẳng định muốn hắn một lời giải thích. Thậm chí là Liệt Ma Quân Vương khẳng định cũng sẽ âm thầm liên hệ hắn hỏi một chút năm đó rốt cuộc. Đã xảy ra chuyện gì, ước chừng đợi một hồi lâu. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện không có người tới để ý tới hắn, hơi suy tư. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia vui mừng tươi cười. Năm đó sở hữu thủ tịch sinh đều biết hắn ở một tiên linh động thiên thế giới. Thực rõ ràng trước tiên 12 năm trở về một tiên linh đã trước tiên giúp hắn giải thích qua một đường trở lại đã 13 niên cấp treo không đảo. Không có người biết hắn quay trở về chính mình ký túc xá thông qua giáo nội giả thuyết Internet. Nguyên Tiêu rất dễ dàng mà sẽ biết mấy năm nay hắn không ở thời điểm đã xảy ra chút cái gì. Hỏa Linh Tiên Thành đại lý thủ tịch sinh vẫn luôn cùng Gabriel không ngừng tranh đấu. Thậm chí ngay cả Nana đều ở 7 năm trước trở thành 14 niên cấp thủ tịch sinh, ủng ục. Ủng ục, Nguyên Tiêu theo bản năng sờ sờ bụng, toàn thân tế bào đều có một loại đói khát khó nhịn cảm giác đặc thù thực vật hắn đã sớm ăn xong rồi. Trải rộng học viện thần tích đói khát pháp tắc trước sau ở có tác dụng. Mà gieo trồng đặc thù thực vật cũng yêu cầu thời gian nhất định. Nghĩ đến đây Nguyên Tiêu móc ra luyện yêu hồ đảo ra tới một quả màu đỏ sền sệt keo chất thể, đây là ma tộc vạn tộc thật huyết. Nguyên Tiêu nhẹ ngửi một chút đói khát liền giảm bớt không ít, thứ này chỉ là một quả. Nếu giá trị đổi thành vị diện căn nguyên điểm chính là 100 vạn. Liền này vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Kim Hưu ma tộc chuyên môn dùng cái này đổi lấy vị diện thương nhân đỉnh đầu không ra bán các loại chân quý tài nguyên, tiêu phí vô số đại giới cùng mặt khác vị diện thương nhân trao đổi. Hắn tổng cộng bắt được tay cũng chỉ có 1.200 cái, ở trong tối hắc thế giới siêu tập tài phú, vượt qua 9 thành nhiều đều đổi thành vạn tộc thật huyết. Bất quá thứ này giá trị là rõ ràng. Chỉ là một quả nuốt vào là có thể làm một người bình thường có được cao tới thất giai cường hãn thể. Chất này còn không ngừng. Loại này cường hóa hoàn toàn là ở không có luyện thể thuật trồng lên dưới tình huống đạt tới cực. Hạn nếu phối hợp luyện thể thuật, đủ để trong thời gian ngắn đem thể chất cường hóa đến kinh người nông nỗi. Duy nhất đáng tiếc chính là một người nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận 100 cái. Nuốt phục vượt qua cái này con số vạn tộc thật huyết liền sẽ sinh ra kháng tính, dầm. Nguyên Tiêu nhéo một quả vạn tộc thật huyết nuốt vào trong bụng, vào miệng là tan giống như một ngụm. Dung nham ở trong miệng nổ tung, thân thể lập tức bị bỏng cháy đỏ bừng. Cả người đều giống như nhảy vào bếp lò giống nhau, mỗi một tế bào đều ở thiêu đốt. Nguyên bản nuốt phục một cái tiên võ mễ thành hình 1/10 tiên võ thân thể, thế nhưng bắt đầu tiến hóa. Không chỉ như vậy, ngay cả huyền minh luyện thể thuật trung thần thông, huyền minh luyện thể đều bắt đầu tiến hóa. Nhân thể tế bào bản thân là dựa vào màng tế bào dính liền ở bên nhau, vu sư có thể cường hóa trong cơ thể tế bào thần kinh, đem sở hữu tế bào thần kinh bệnh thành trong cơ thể mini ma võng, nhưng là lúc này đây bất đồng. Trong cơ thể tế bào niêm mạc không ngừng thay đổi liên tiếp hình thức, hình thành một loại phi thường quái dị liên tiếp tạo thành. Loại này tạo thành có thể lấy làm tế bào tạo thành thân thể cứng rắn vô cùng, nhưng là đồng thời lại có thể tùy ý tiến hành mềm hóa. Đinh. Chủ thể thân thể phát sinh tốt tiến hóa. Kiến nghị chủ thể tiếp tục nuốt phục vạn tộc thật huyết dùng một lần hoàn thành lột xác. Huyền minh luyện thể thuật phát sinh bản chất tiến hóa. Kiến nghị chủ thể lập tức luyện hóa huyền minh thần thú huyết mạch. Nguyên tiêu tán đồng nuốt vào đệ nhị cái. Siêu não tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn lại càng thích chính mình phán đoán. Nếu không phải thật sự đối hắn có lợi, siêu não sẽ không chủ động nhắc nhở hắn. Lúc này đây thể chất lột xác kết thúc rất có thể mang đến kinh người thu hoạch, lấy ra thiên vận. Tháp hình chiếu, này 13 năm chiếm thủ tịch sinh vị trí tồn trữ không ít học phân. Huyền minh thần thú huyết mạch, hắn chỉ là lấy tới luyện thể, cho nên không cần căn nguyên huyết mạch, mà bình thường huyết mạch huyền minh thần thú khổng lồ hình thể muốn nhiều ít có bao nhiêu. Đổi mới vừa một kết thúc, một cái chứa đầy 1000 cái lập phương máu hồ lô liền truyền tống lại. Đây, ngâm ở huyền minh thần thú trong máu. Nguyên tiêu bắt đầu một quả tiếp một quả nuốt phục vạn tộc thật huyết, 5 cái, 10 cái, 50 cái, 100 cái, suốt 100 cái ma tộc vạn tộc thật huyết ăn xong đi. Nguyên tiêu cả người đã biến mất không thấy, mất đi hình người. Chỉ có một đoàn hỏa màu lam tế bào hạt hỗn tạp thành một cái hình cầu không ngừng tụ tụ tán tán. Theo thời gian trôi đi một chút tạo thành hình người đoàn tụ thân thể, xoát. Siêu não khống chế nhân tạo thần quốc đem nguyên tiêu hút đi vào, huyền minh thần thú máu chuyển rời. Đến một đóa tam phẩm tịnh thế thanh liên đài sen, hỗn hợp một chút tam quang thần thủy ngâm nguyên tiêu dập nát tế bào hạt. Thái dương chân hỏa ở trên mặt nước thiêu đốt. Nguyên bản hình người lại một lần không ngừng hỏng mất trọng tổ, thẳng đến đài sen bên trong sở hữu. Hết thảy đều bị hấp thu hầu như không còn. Nguyên tiêu mới ngồi xếp bằng ở đài sen kết thúc lúc này đây luyện thể, trừ bỏ số ít chức nghiệp. Ngoại lệ, các loại chức nghiệp ở hắc thiết giai đoạn theo đuổi huyết mạch tiến hóa. Tinh thần hải mở rộng tăng cường tinh thần lực, không ngừng tăng phúc trong cơ thể năng lượng. Trừ bỏ này ba người còn lại căn bản sẽ không quá coi trọng. Hết thảy đều lấy đột phá đồng thao cầm đầu muốn nhiệm vụ, mà tới rồi đồng thao về sau. Tấn chức nhất giai chậm thì vài thập niên, nhiều thì mấy trăm mấy ngàn năm mơ siêu lúc này. Huyết mạch tiến hóa cần thiết có luyện thể làm căn cơ. Tinh thần lực tiến hóa cần thiết có được cũng đủ cường đại linh hồn. Có cường đại thân thể cùng linh hồn. Huyết mạch, tinh thần lực cùng trong cơ thể năng lượng độ tinh khiết tiến hóa liền không có bất luận cái gì chờ. Ngại, tuy rằng còn không có cụ thể thí nghiệm, nhưng là nguyên tiêu tin tưởng hắn hiện tại thể chất nhất định phi thường lợi hại, tâm niệm vừa động. Không gian rời đi, nguyên tiêu đã truyền tống đến nhân tạo thần quốc Bắc Bộ luyện binh tràng. Nơi này là Pháp sư quân đoàn đóng quân mà. Này đó phê lượng sinh sản kim loại bỉ mông thuật sĩ từ nhỏ liền sẽ bị bồi dưỡng thành cuồng tin. Người, lau sạch hết thảy cảm tình chỉ còn lại có thuần túy nhất giết chóc tâm trí, muốn thí nghiệm trước. Mặt thể chất, tới nơi này là nhất thích hợp, bất quá kim hưu mua được thập giai trở lên chức nghiệp giả nô lệ. Hiện tại hiện giờ đều ở chỗ này phép huấn luyện sư quân đoàn. Tin tưởng không những có thể thí nghiệm ra hắn hiện tại thể chất phòng ngự cực hạn. Đồng thời còn có thể xem một chút Pháp sư quân đoàn gần nhất huấn luyện thành quả. Chưa xong còn tiếp, hết chương.